Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thạch Đồng thực là buồn bực. Căn cứ vào kinh nghiệm có trong quá khứ, anh biết trước này lão bản là người làm việc gì cũng đều có chủ đích rõ ràng. Không rõ hôm nay vì sao lão bản lại lệnh cho mình tìm hiểu về nữ nhân bình thường kia. Thạch Đồng suy nghĩ sâu xa, liếc mắt nhìn nam nhân băng lãnh ở trước mặt. Lãnh mâu ẩn chứa một cái nhìn khiêu khích, đó là ánh mắt cảnh cáo, cấm người khác thăm dò, nguy hiểm mà băng lãnh. Chính là người lùi ra, làm những gì ta giao phó đi. Dạ vâng, tuân mệnh. Thu hồi lại ánh mắt, Thạch Đồng nghiêng người cúi chào rồi lặng lẽ rời khỏi văn phòng. Rót ra một ly rượu, tiến đến bên cạnh cửa sổ, khẽ dựa vào khung cửa ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh của Đài Bắc. Trong lĩnh vực buôn bán không ai có thể so được với anh. Trong và ngoài nước, anh có khoảng 30 mấy nhà máy xí nghiệp. Sản nghiệp hiện nay ước tính lên tới 100 triệu. Những năm gần đây, có ở trên thương trường, nơi người lừa ta, ta lừa người mới có thể khơi dậy dã tâm của anh. Thật là không thể tưởng tượng nổi, nữ nhân vừa mới gặp qua một lần kia lại có thể khơi dậy dã tâm của anh. Cuộc đời lần đầu tiên vì một nữ nhân mà khơi mào sự cuồng nhiệt. Thậm chí đối phương còn không phải là một nữ nhân thành thục, mới chỉ là một nụ hoa sắp nở rộ mà thôi. Trên khuôn mặt lãnh khốc hiện lên một thứ tình cảm nồng nhiệt. Anh cảm nhận được rất rõ, nàng đã kích thích nội tâm băng hàn, thách thức sự lãnh huyết vô tình trong anh như thế nào. Cho dù là những siêu mẫu xinh đẹp, quyến rũ nhất hay những vị thiên kim tiểu thư nhà giàu cũng không thể khiến cho anh có loại tâm tình này. Nét cười của nàng như thế nào lại in đậm sâu trong tâm trí anh. Chỉ cần nhắm mắt lại, khuôn mặt thanh tú cùng nụ cười rạng rỡ kia lại hiện lên. Anh phi thường khẳng định anh muốn nàng. Thủy tinh trên cửa sổ phản chiếu rõ ràng một đôi mắt màu đen đang dần dần trở nên thâm trầm. Bà, con không phải đã kêu ba đi nghỉ ngơi rồi sao? Bà lại không nghe lời con rồi. Lời nói huyền truyền hàm xúc ôn nhu truyền đến, bởi vì lo lắng mà trong giọng nói có vài phần giận dỗi, khuôn mặt trời sinh không giấu được vài vẻ thanh lệ. Người đang làm việc kia, không ai khác chính là lão ba của cô, người mà lúc này đang trộm khen con gái càng lớn càng xinh đẹp của mình. Trong nháy mắt, Y Nhu đã muốn lớn khôn vào đại học, nàng có nhiều thời gian rảnh hơn để phụ giúp phụ thân vất vả kinh doanh cửa hàng vật dụng. Nàng bình thường thay thế vị trí mẫu thân đã mất của mình mà chăm sóc tiểu đệ đệ, phụ trách làm hết phận sự của một hào tỷ tỷ. Ta Quang à, như thế nào lại để ba ba chạy đến làm việc chứ? Không phải tỷ đã dặn người hào hào chiếu cố ba ba hay sao? Ta có khuyên, nhưng mà ba không nghe. Người xem, vì ngươi mà ta bị tỷ tỷ mắng đó. Tiểu Hải Nam quay đầu hướng tiếp phụ ngân mà kháng nghị. Trong nhà có người mà, có quan hệ gì đâu cơ chứ? Là ba phe phẩy đầu rồi cười cười mà nói. Bà, bác sĩ cũng đã nói rồi, tim bà không được tốt, không thể làm việc vất vả cực nhọc. Như thế nào người lại vụng trộm mà chạy tới đây chứ? Y Nhu chọc chọc vào túi đất ở bên thắt lưng. Khó có được ngày chủ nhật, còn bà đệ đệ hẳn là nên hào hào đi chơi đây đó. Dù sao bình thường ta cũng đã nghỉ ngơi đủ rồi, động tay động chân một chút như thế này cũng có sao đâu. Huống chi hôm nay con có hẹp với Thạc Ngạn, không phải sao hả? Nhưng mà con chưa đáp ứng nha. Một cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ chu lên, hai má non mềm nhiễm một tầng ửng đỏ. Đi đi, đi đi mà. Người trẻ tuổi các con không phải đều muốn hưởng thụ thanh xuân hay sao? Đàm luận thật là tốt chuyện yêu đương. Con không phải cũng là sinh viên đại học rồi sao hả? Nếu là một lối lương xuyên thì nên giữ lấy. Thằng Ngạn kia là một tiểu hài tử, biết tôn trọng. Lão ba rất là vừa lòng với hắn ta đó. Đúng rồi tì à. Thằng Ngạn ca ca từng đến chỗ nhà trọ của chúng ta hỗ trợ này nọ. Lúc là sờ vải nước, lúc là thay bóng đèn. Đó không phải là muốn ước hẹn với tỷ sao? Tỷ còn chưa trả thù lao cho người ta. Vậy thì hôm nay bồi thường người ta coi như là một bữa cơm đáp lễ. Người ta đã giúp mình nhiều như vậy đi. Người thật là lắm chuyện nha. Giống như là một đại nhân ấy. Đúng là số tiểu tử. Muốn làm ba ư? Đợi 10 năm nữa rồi tính đi. Đệ đệ không phục mà kháng nghỉ lại. Ta đã là học sinh quốc trung rồi nha. Đừng đem lão nhân ra tờ thành kim hay tư hả? Khí lực của ta rất là lớn đó. Không có ta, nhiều chuyện các người cũng không có biết biện pháp mà giải quyết đâu. Tiểu đệ vẻ mặt bất phục, hắn ghét nhất là bị xem như là tiểu hài tử, hận là không thể mau mau lớn lên một chút để kiếm tiền phụ gia đình. Được rồi, nhanh đi cho kịp giờ đi, chuẩn bị mà đi hẹn hò đi. Phụ thần đứng bên cạnh vội vã thúc giục nàng. Cũng không phải là hẹn hò, nàng sợ lại lời nói của phụ thân. Chính là anh ta chở ta đến thư viện tra tài liệu, lúc tác nghiệp ở trường sẽ có lúc dùng đến mà thôi. Thì thuận tiện hẹn hò luôn có sao đâu cơ chứ. Cũng đừng phụ tấm lòng của người ta. Lão bà cũng quay đầu nhìn theo hướng nữ nhi đang nhìn. Y Nhu hướng ngoài cửa nhìn lại, vừa bảo nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.